Chương 268, thần bá thiên hạ cái sau vượt cái trước. Thần bá thiên hạ thân thể phát sinh bành trướng, sau đó theo một tiếng nổ vang rền, thần bá thiên hạ cả người nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Tự bạo thương tổn lan đến gần còn lại bôn nở tên ma tôn một trận mặt mày xám xịt. Thần bá thiên hạ chính là luyện hư cảnh giới đỉnh cao, tự bạo một đòn có thể đạt tới đến 30, 40 vạn điểm, thương tổn vẫn có. Từng cái ma tôn trên mặt đều treo thải, chịu một điểm vết thương nhỏ, nhưng cũng vẻn vẹn là vết thương nhỏ thôi. Có điều thần bá thiên hạ mục đích đã đạt đến, hắn chỉ là muốn một cái hộ công thôi. Lưu Hải tự nhiên không hề làm mất cơ hội đạo lý, trong tay thiết quyền từng cái đánh ra, mấy cái lấp lóe, mỗi một cái ma tôn trên người đều đập mấy cái, phối hợp tạo hóa truy thần kỳ tác dụng, những này ma tôn căn bản sống không qua mấy hiệp, liền bị Lưu Hải giết sạch tại chỗ này. Một toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, cũng sẽ không đến 5 tức thời gian, ở lại tại chỗ mấy tên ma tôn liền bị Lưu Hải bạo lực địa đánh chết để đứng ở một bên Minh cùng Lãng Trục Tinh giả một trận ảo não. Chuyện này cơ hội A không rồi không còn. A Minh nắm chặt nắm đấm, nếu như mới vừa hắn sớm một chút QNZ tự bạo, nói không chắc QNZ có thể trộn lẫn cái hộ công hiện đang nói cái gì đều chậm. Lãng Trục Tinh giả run cầm cập địa mở ra bảng CPTHNZ, nhìn thấy bá vương tinh hành tinh xếp hạng quả nhiên càng lên đến người thứ hai, lại nhìn cá nhân bảng tổng sáp, có thể đơn giản tính toán ra đến. Mới vừa thần bá thiên hạ tổng cộng thu được dòng giã 600 van nở điểm tích phân tương đương với. Đánh chết hai tên ma tôn kết quả này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ta không bằng vậy, bá huynh quả nhiên bá đạo. Lãng Trục Tinh giả bỗng nhiên quay đầu, quái dị địa liếc mắt nhìn Tử Vong Tế Tự, lắc đầu nói, Tử Vong Tế Tự, ngươi thua rồi. Tử Vong Tế Tự cúi đầu, mũ trùm dưới khuôn mặt, tràn ngập tối tăm vẻ, trong đầu vô số ý nghĩ từng cái né qua, chết tiệt hải vô lượng vì sao lại trơn nên mạnh như vậy, làm sao bây giờ? Nếu là không chiếm được người thứ hai, nhân vật trò chơi của ta sẽ bị trực tiếp cắt bỏ, vậy ta mưu tính tất cả không phải nước chảy về. Biển Đông Tử Vong Tế Tự tâm tình rất xấu, nghe được Lãng Trục Tinh giả cười nhạo, lòng sinh ảo não, sớm biết đem những này rác rưởi sớm giết chết, lại sản sinh biến cố như vậy trong lòng ý lạnh né qua, hắn chỉ huy cái kia luyện hư đỉnh cao hữu hồn trong nháy mắt đi đến Lãng Trục Tinh giả bên người, sau đó trực tiếp từ nổ tung. Khủng bố tinh thần phong bạo ở Lãng Trục Tinh giả bên người hung bạo mở. Lãng Trục Tinh giả ở một mặt trong kinh hãi, bị tinh thần phong bạo xung kích, biển ý thức trực tiếp phá nát mở, linh hồn như cuồng phong ánh nến, hô hấp tắt. Tại chỗ chỉ còn dư lại Lãng Trục Tinh giả thể xác minh đứng ở Lãng Trục Tinh giả không bao xa, chịu đến u hồn tự bạo dư âm thương tổn, toàn bộ tâm thần một trận rung chuyển, trong lúc nhất thời không cách nào tập trung tinh lực, ngay ở hắn hoảng hốt thời gian, hắn quanh thân vờn quanh ngọn lửa màu đen. Cửu U Chi Hỏa Tử Vong Tế Tự cười lạnh, chết đi Cửu U Chi Hỏa đem mình thiêu đốt cháy côn. Trong ngọn lửa truyền đến một trận kêu thảm thiết, nhưng QNZ kéo dài không tới một tức, tiếng kêu thảm thiết đã biến mất rồi. Minh chết trận, hắn cùng Lãng Trục Tinh giả không có chết ở ma tộc trên tay, phản mà chết ở đồng dạng thân là nhân tộc Tử Vong Tế Tự trên tay, mặc dù mọi người đều nằm mờ ở cạnh tranh quan hệ, nhưng QNZ không khỏi làm người thổn thức. Xa xa, Lưu Hải thu tay về, kỳ quái nói, ngươi tại sao muốn đánh chết bọn họ, ngược lại không cần bao lâu, bọn họ sẽ bởi vì điểm không đủ mà bị xóa nít ở Lưu Hải bên cạnh. Thủ linh nhân cao mày mà nhìn Tử Vong Tế Tự, hành vi của người này đã xúc phạm quân pháp, có điều lại liếc mắt nhìn Lưu Hải, hắn không có lựa chọn ra tay, mang theo 3 y tên trọng thương nhân tộc hợp thể tu sĩ, trực tiếp cắt ra không gian, mang theo mọi người trở về loài người chủ nơi đóng quân. Sau khi kết thúc nhớ tới tìm đến ta, thủ linh nhân trong bóng tối cho Lưu Hải truyền âm một câu đã không thấy tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn dư lại Lưu Hải cùng Tử Vong Tế Tự. Tử Vong Tế Tự vừa nghe, khoe miệng một trận co rúm. Hán điểm cũng tương tự không đủ. A tiên ma cuộc chiến còn chưa kết thúc, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Tử Vong Tế Tự ngự khí vẫn như cũ bình thản, khàn khàn bên trong lộ ra sung túc tự tin. Còn không kết thúc sao? Lưu Hải lắc đầu một cái, chỉ cần đem thanh y đi hải ma tôn đánh chết, nên liền gần như kết thúc. Hử, người có thể tìm tới hắn? Tử Vong Tế Tự xem thường. Ta không cần tìm hắn, hắn nên đã sắp chết rồi. Lưu Hải ánh mắt xuyên thấu qua vô số không gian, theo hắn cùng Sở Vô Tướng trong lúc đó liên hệ, nhìn thấy một nơi căn phòng bí ẩn. Thanh Y Ghi Ma Tôn mang theo 4 tên thủ hạ, xuyên việt mấy vùng không gian, tiến hành rồi mấy lần mê hoặc tính động tác, cuối cùng rốt cục đi đến một chỗ không gian chiến trường, nơi này vẫn còn đang phát sinh chiến đấu, nhưng cũng không có người phát hiện hắn đến. Thanh Y Ghi Ma Tôn tìm tơ y một chỗ thung lũng vách đá, lấy ra một viên lệnh bài, kề sát ở trên vách đá, chính giữa vách đá hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Táng Mặc nghi ngờ nói, trong này an toàn sao? Thanh Y Ghi Ma Tôn tự tin nói, ngươi đừng xem nơi này tựa hồ liền ở bên trong thung lũng. Thực đây chỉ là một không gian tọa độ, chỉ có cầm lệnh bài mới có thể mở ra không gian này tọa độ, này xem như là ta một hạng kỳ ngộ, lúc trước ta ở bên trong thu được một lần to lớn tăng lên, do đó đột phá đến ma tôn cảnh giới. Táng Ma vừa nghe, trong lòng hơi động, nói, đa tạ ma tôn tín nhiệm. Thanh y ghi ma tôn gật gù, lòng trung thành của các ngươi ta nhìn ở trong mắt. Trước vì ta có thể rời đi, liều mình chống đối, ta tự nhiên sẽ tín nhiệm các ngươi. Bốn ma liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nét mừng, hiển nhiên biết mọi người đều tiến vào thanh y ghi ma tôn tâm phúc hàng ngũ. Vào đi thôi, năm ma nối đuôi nhau mà vào. Quang cửa rất nhanh biến mất. Người ngoài muốn tìm được thanh y ghi ma tôn, mặc dù đem thung lũng này hủy diệt, QNZ không tìm được nửa điểm dấu vết quang môn sau khi, cũng vẻn vẹn là một cái lẻ loi gian phòng. Thanh y ghi ma tôn ra hiệu mọi người trực tiếp ở trong phòng nghỉ ngơi chữa thương. Thanh y ghi ma tôn ngồi trên trung ương, bô nở tên ma hoàng các ngồi trên khoảng trường, trái phải, hình cùng hộ pháp. Thanh y ghi ma tôn lấy ra mấy viên đan dược, từng cái phân cho bốn vị ma hoàng, nói, đại gia từng người chữa thương, hiện tại chỗ này tiên ma chiến trường đã thất bại sắp tới, ta chờ chỉ có thể ở lại chỗ này tị nạn, chờ sự tình lắng lại. Quá cái 300, 500 năm lại đi nữa đi tạm thời coi như bế quan tu luyện. Cửu U gật gù, hỏi, đại nhân, tại sao không trực tiếp chạy ra tiên ma chiến trường, còn muốn lưu lại nơi này một chỗ phân bên trong chiến trường không kịp đi cuối cùng vẫn như cũ gặp bị loài người đuổi theo, nơi này là ta an toàn nhất vị trí. Hơn nữa, ngươi cho rằng nơi này còn ở tiên ma chiến trường bên trong sao? Thanh Y Y Ma Tôn cười thần bí, nơi này đã sớm không ở tiên ma chiến trường bên trong, thậm chí không ở tiên ma đại lục bên trong. Ta cũng không biết ở nơi nào, nhưng loài người khẳng định không tìm được, an tâm tu luyện đi. Phải đại nhân, bốn ma cùng kêu lên. Liền năm ma đều rơi vào tu luyện chữa thương bên trong. Không biết lúc nào, đang ngồi ở thanh y ghi ma tôn bốn phía bô nở tên ma hoàng, sâu kín mở mắt ra, trong ánh mắt của bọn họ, lập lòe một luồng vẻ hài hước.